mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 179, góc truyện audio.com. 179 chúng ta lấy cái này làm gì, siêu thị dưới tầng ngầm này có mấy cái cửa ra vào, nhưng để lên tầng 1 thì chỉ có một cửa chính là thang cuốn tự động này. Hiện giờ nhìn tương vây rất nhanh sẽ bị đẩy sụp, An Nhiên đoán chỉ sợ mấy cửa ra vào của siêu thị đều đã bị tang thi lấp đầy. Nàng chỉ huy Lưu Viện đi chiếu cố Vân Đào, Lưu Viện gật đầu trực tiếp cõng Vân Đào lên trên y thang cuốn tự động, ngẩng đầu nhìn một chút, phía trên y thang cuốn rất an tĩnh, giống như không có người, vì vậy liền cõng Vân Đào đi lên. Sau đó Lưu Viện đặt Vân Đào ở phía trên y thang cuốn, quan sát hoàn cảnh sau đó mới đi xuống dưới, tay đẩy lên xe mua sắm mà tiểu nữ hài chất đầy, vội vàng đẩy xe lên trên y. Xe tải bị đâm vào tường kia lại bị đám tang thi ở bên ngoài đẩy mạnh vào một khoảng, vết nứt trên y tường lại càng rộng ra, nhìn dáng vẻ rất nhanh mặt tường vây kia sẽ không kiên trì được bao lâu nữa, vốn dĩ mặt tường này khá rỗng, dùng để gắn biển quảng cáo hoặc lắp thêm cửa kính, cho nên cũng không được vững chắc. An Nhiên thu thập tràn đầy một xe vật tư, đẩy về hướng Lưu Viện, Lưu Viện tiếp được xoay người đưa lên tầng, vì thế An Nhiên lại đi lấy một xe vật tư khác. Nàng và tiểu nữ hài còn có Hằng Hằng ba người, giờ phút này đang chạy đua cùng tang thi, vật tư bọn họ đoạt được càng nhiều, thì thời gian sinh tồn ở nơi đây có thể càng dài. Đợi đến khi nguyên một chiếc xe tải bị tang thi đẩy mạnh vào, khe hở trên y tường cũng càng lúc càng lớn, An Nhiên hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy mùi xăng trong không khí càng ngày càng nồng, thùng xăng trên y xe bị đổ vỡ hay sao? Đột nhiên nàng nghĩ đến một chủ ý rất tốt, vì thế ôm Hoa Hoa, mang theo hai đứa nhỏ chạy đến khu để dầu ăn, chỉ huy hai hài tử mang dầu lên xe đẩy, một kệ hàng lớn tràn đầy các loại dầu ăn, nào là dầu đậu phộng, dầu tràm, dầu hướng dương. Tất cả đều nhét vào xe đẩy, khi thoảng nhìn thấy mấy bình dầu cao cấp nhập khẩu dùng chai thủy tinh để đựng, An Nhiên cũng bỏ hết vào xe. Mắt thấy xe đẩy đã được chứa đầy bình dầu chai dầu, An Nhiên lại kéo một chiếc xe đẩy đến khu chuyên bán rượu, lúc này Lưu Viện đã đem toàn bộ xe đẩy dọn lên tầng, chạy đến giúp An Nhiên, nhét các loại rượu vang đỏ trắng xa hoa gì đó vào trong xe. Nhiên Nhiên, chúng ta lấy cái này làm gì? Lưu Viện vội đến muốn bay lên, vừa làm vừa tràn đầy khó hiểu hỏi An Nhiên. Lúc này An Nhiên nào có tâm tư trả lời Lưu Viện, nàng sờ sờ đầu nhỏ của Hoa Hoa trong lòng ngực, trong miệng Hoa Hoa hàm chứa núm y hũ hát xa cao su, đang ở trong điệu, ngước đôi mắt đen to lên nhìn An Nhiên bận rộn. Sau đó, An Nhiên chạy đến quầy hàng thuốc lá xa hoa, xoay người đi vào lấy mấy cái bật lửa xa hoa từ trong đó ra, sau đó cầm bật lửa chạy về, trong miệng gọi. Viện tỷ, Hằng Hằng, bé gái, đem dầu và rượu đẩy lại đây. Lưu Viện dẫn đầu đẩy một chiếc xe chứa đầy rượu trắng chạy đến, lại xoay người đi đẩy một chiếc xe khác chứa đầy rượu vang đỏ cùng bia. An Nhiên cầm một chai rượu trắng lên, nhìn thoáng qua, là Mao Đài. Giơ chai Mao Đài lên ném mạnh về phía chiếc xe tải sắp bị đẩy ra, thuận tiện nói với Lưu Viện. Ném rượu đi tiêu chết chúng nó. Này, Lưu Viện chần chờ trong chớp mắt nhìn An Nhiên ôm đứa nhỏ, ném vài chai rượu lên chiếc xe tải, lập tức cũng không hàm hồ tức khắc cũng cầm vài chai nào là ngũ lương tửu quỷ gì đó ném ra ngoài. Ném xong loại trắng lại ném hồng, ném xong loại hồng lại ném loại đen. Cách chương.